Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, Đại Thanh Ngưu cũng chết. Theo Đại Thanh Ngưu thanh âm vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong đều là để lộ ra không cách nào che giấu. Rung động, không thể phủ nhận. Thiên giật cổ thánh thời gian đại đạo đích thật là cực kỳ khủng bố đại đạo. Cho dù là thánh nhân tiến vào đại đạo của hắn chung, cũng sẽ theo đối phương ý niệm hoặc sinh, hoặc chết. Nhưng, cái này lại không phải cực kỳ cường đại đạo. Tối cường đạo chính là hư vô đại đạo. Dù sao, đại thiên thế giới đều là tồn tại ở trong hư vô. Đây là một loại có thể bao hàm toàn diện đạo. Bất luận cái gì đạo đều là trong hư vô một bộ phận. Cùng lúc đó, mọi người cũng biết Lạc Phàm thực lực làm sao cường đại như thế. Làm sao bị thương nặng như vậy còn không chết. Làm sao có thể không nhìn thánh nhân công kích. Hắn nắm giữ hư vô, hoàn toàn có thể đem những công kích kia chuyển rời đến trong hư vô. Ai? Thái hư thánh tổ thở dài. Làm sao than thở? Khô tịch thánh tổ không hiểu hỏi. Thái hư thánh tổ nói, trước đó, ta từng để cho người đối phó Lạc Phàm, nghĩ đến tại đạo cơ của hắn làm tay chân, thế nhưng lại không có phát hiện đạo cơ của hắn. Cái kia nghĩ đến, hắn đạo vậy mà là hư vô đại đạo, nhất là ta Thái hư thánh cung cùng Lạc Phàm ân oán, đều là bởi vì hắn tiểu di mụ mà lên, tại trước sớm. Đồ nhi ta Lăng Phong hạ giới, ngoài ý muốn phát hiện Lạc Phàm tiểu di mụ sinh ra dị đồng, liền cưỡng ép hái đi cặp mắt của nàng. Cái kia nghĩ đến, cũng chỉ là hái đi cặp mắt của nàng, tuyệt không hái đi đạo cơ của nàng a. Nói đến đây, Thái hư thánh tổ có loại muốn thổ huyết cảm giác, bởi vì đắc tội Lạc Phàm, hắn giết cổ thần giáo cộng luân, sát hại thất trưởng lão cùng bát trưởng lão, thiên la địa võng cũng rời hắn mà đi. Sớm biết hôm nay, hắn quả quyết sẽ không cùng Lạc Phàm là địch. Ta hiện tại còn không cách nào triệt để trưởng khống đầu đại đạo kia. Lạc Phàm đứng tại trong hư không, hư vô đại đạo rất mạnh, thế nhưng là hắn chỉ có thể nhìn thấy, còn không cách nào triệt để nắm giữ. Thiên giật cổ thánh cười lạnh nói, nếu ngươi nắm giữ hư vô đại đạo, lão phu sẽ còn kiêng kỵ ngươi ba phần. Nhưng bây giờ, ngươi lại có thể nào là đối thủ của lão phu? Nói đến đây, tay phải hắn vung lên, sau lưng bóng mặt trời hướng về Lạc Phàm va chạm mà đi. Năng lực hiểu của ngươi giống như có vấn đề, ta chỉ nói là không cách nào triệt để nắm giữ hư vô đại đạo. Lại không nói, không thể trưởng khống. Lạc Phàm một trưởng nhô ra, tồi khô lạp hủ trưởng phong cùng thiên giật cổ thánh bóng mặt trời đụng vào nhau, để hư không đều run rẩy lên. Sau đó hai người triển khai một trận ác chiến. Cùng lúc đó, tại sơn động lối vào Đại Thanh Ngưu tao ngộ công kích mãnh liệt, nhục thân phía trên xuất hiện từng đạo rõ ràng vết thương, dòng máu màu vàng ống phun trào mà ra, nhuộm đỏ nó chân xuống núi đá. Dám làm tổn thương ta Côn ca, các ngươi đều phải chết. Một đạo phẫn nộ gào thét quanh quẩn tại cửu thiên chi thượng, liền gặp một đoàn hừng hực hỏa diễm tại phía đông nam cấp tốc mà tới. Thiên toa thành thánh, tay trái là thiên tâm thánh hỏa, tay phải là thiên ngoại lam diễm, nhìn từ xa tựa như là hỏa thần. Thật xin lỗi lão đại, ta tới chậm. Thiên toa mặt mũi tràn đầy áy náy. Hắn biết, Lưu Ly chết rồi, tiểu di mụ cũng chết rồi. Quen thuộc người một cái tiếp một cái rời đi. Lạc Phàm nói, đi giúp Đại Thanh Ngưu. Vâng, thiên toa đáp ứng một tiếng, đồng thời thi triển hai đầu đại đạo. Kim sắc cùng ngọn lửa màu xanh lam gào thét mà ra, để không khí nháy mắt sôi trào lên. Thiên toa xuất hiện làm cho tất cả mọi người biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên. Đồng thời trưởng khống lưỡng chủng hỏa hệ đại đạo, loại thực lực này liền xem như cổ thánh đều không nhất định là đối thủ của hắn. Thiên Tòa xuất hiện để Đại Thanh Ngưu lập tức liền nhẹ nhõm một chút. Hai đầu đại đạo trực tiếp liền ngăn ở cửa hang, làm cho không người nào có thể tiến vào. Kỳ thật, Thiên Tâm Thánh Hỏa chỉ có thể tính là bình thường đại đạo. Thế nhưng là Thiên Ngoại Lam Diễm lại không phải cái này một giới hỏa diễm. Cực ít có người dám tới gần. Rốt cục có cái thích hợp ta đối thủ a. Một vị lão giả nhếch miệng cười một tiếng, rơi vào Thiên Tòa trước mặt. Trên người hắn tràn đầy sương lạnh, để nhiệt độ đều chợt hạ xuống rất nhiều. Đạo của ta chính là Huyền Băng Đại Đạo. Ta muốn biết, người ta đến cùng ai mạnh ai yếu. Lão giả vung cánh tay lên một cái, một đạo ngân sắc Huyền Băng Đại Đạo bay ra ngoài, hướng về Thiên Tòa hai đầu đại đạo thôn phệ mà đi. Băng cùng hòa chính là trời sinh tương khắc tồn tại, một trận chiến này nhất định dị thường thảm liệt. Hữu dụng không? Một chút tác dụng đều không có. Thiên Tòa cầm nắm đấm liền xông ra ngoài, Thiên Ngoại Lam Diễm bao vây lấy nắm đấm của hắn, trùng điệp đánh vào vị lão giả kia Huyền Băng trên đại đạo. Ba, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn, lão giả Huyền Băng đại đạo trực tiếp bị phá ra, nháy mắt hóa thành hơi nước. Thiên Tòa nhếch miệng cười một tiếng, xem đi, ta liền nói một chút tác dụng đều không có, trước không nên cao hứng quá sớm nha. Lão giả hai tay bấm quyết, hóa thành hơi nước đại đạo, trực tiếp ngưng kết, đem Thiên Tòa bao phủ tại bên trong. Giờ khắc này, Thiên Tòa cảm nhận được trước nay chưa từng có qua cảm giác nguy cơ. Dù là hắn người mang hai đầu đại đạo, thế nhưng là Huyền Băng đại đạo lại là che đậy cùng kia hai đầu đại đạo kết nối. Đến mức hắn đều không thể phá vỡ trên người Huyền Băng. Lạnh lẽo thấu xương chính thuận lỗ chân lông của hắn xâm nhập trong cơ thể của hắn. Lạc Phàm cũng lưu ý đến Thiên Tòa tình cảnh, trong tay chúng sinh chi kiếm bay thẳng ra ngoài, muốn giúp đỡ Thiên Tòa đánh vỡ trên người Huyền Băng. Lạc Phàm, đối thủ của ngươi là ta. Thiên Giật cổ thánh một trường đánh bay chúng sinh chi kiếm, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Lạc Phàm, không muốn phân tâm. Đại Thanh Ngưu chật vật đứng dậy, hai con ngươi đã bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Nó ánh mắt kiên định nhìn xem Thiên Tòa, ngươi toàn lực nghênh chiến cái này lão tạp mau đi, cái này có thể để ngươi từ đó đạt được tạo hóa. Về phần Thiên Tòa, giao cho ta là được. Nó biết Lạc Phàm có gặp mạnh thì mạnh thể chất, loại thể chất này cố nhiên ngưu bức, nhưng cũng có rất lớn hạn chế, nhất là thành thánh chứng đạo, lúc này cần cường đại ngộ tính mới có thể bắt lấy đạo nghĩa. Cái này cần một cái trạng thái huyền diệu, mà thu được loại trạng thái này cần trong chiến đấu thu hoạch. Nó giận nhấc móng trước, hóa thân thành một đầu thân dài 100 mét cự thú, toàn thân quanh quẩn lấy màu xanh đen hào quang. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, chư thiên phồn tinh tại thời khắc này run rẩy lên, thiên diêu địa động giống như tận thế. Đây là tê giác. Cho đến giờ phút này, chư thiên thánh nhân lúc này mới phát hiện, đây không phải một đầu phổ thông đại thanh ngưu, chính là thiên địa thụy thú. Ta thân ở hắc ám, hướng tới ánh sáng, đại thanh ngưu đằng không mà lên, xuất hiện trên bầu trời Thiên Tòa, sau đó bỗng nhiên đạp xuống, hư không vỡ vụn, kinh khủng chân giò lợn rơi vào Thiên Tòa trên người Huyền Băng phía trên. Ba ba ba. Huyền Băng dần dần nứt ra, Đại Thanh Ngưu thân ảnh cũng dần dần hóa thành hư vô. Côn ca, ta sẽ vì ngươi báo thù. Thiên Tòa mắt đỏ muốn nứt, hắn cưỡng ép phá vỡ trên người Huyền Băng, hóa thân thành quỷ mị, xuất hiện tại lão giả bên người, hữu quyền gào thét mà ra, lóe ra kim sắc cùng ngọn lửa màu xanh lam, hai đầu đại đạo dung hợp, thế không thể đỡ. Trực tiếp đánh nát đầu của ông lão, dòng máu màu vàng ống nhuộm đỏ hắn gương mặt, nhìn qua dị thường dữ tợn. Nhanh nhanh nhanh, rời đi địa cầu. Một vị lão giả sắc mặt tái nhợt như sáp, trực tiếp mang theo môn nhân hướng về ngoài không gian bay đi. Sư phụ, Lạc Phàm một phương thế yếu, bây giờ chính là cướp đoạt cơ duyên tuyệt hảo thời cơ. Chúng ta vì sao muốn trốn? Một người trẻ tuổi nhịn không được hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.